Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 652, không thể nói trốn. Cái này gọi là chiến lược chuyển di, lại thế nào địa cũng không thể ứng a. Lưu Du đi tiểu tính luôn luôn cái gì đều ăn sạch, sẽ không ăn thua thiệt. Vạn nhất thật giống là Tây Du Ký bên trong đồ chơi. Gọi con em ngươi a. Lưu Du lui về phía sau 360 độ thêm 720 tốc độ liền lộn ra ngoài. Ứng ngươi ta là vương bát đản. Chu Khánh sắc mặt phi thường khó nhìn. Con hàng này tất yếu phản ứng lớn như vậy. Ông, cái kia tôn hỏa lô oanh vang lên. Trong phút chốc nhất định thóng xuống vạn đạo hào quang sáng chói. Vô địch hừng hực, như cái kia nham tương một dạng. Chu Khánh bị cái này quang huy che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Cả người thoạt nhìn càng thêm đoan trang, uy nghiêm, thậm chí bá khí tự nhiên. Hỏa lô bản thể oanh minh, giống như là ngủ say mãnh thú thanh tỉnh lại đồng dạng. Để cho người ta kinh dị, không khí ngưng túc, quả nhiên là một tông bảo khí. Lưu Du đứng thẳng nơi xa, con mắt híp lại thành một đường tia. Lạnh lùng nhìn về đối phương, trên phiến đại lục này quả nhiên vẫn là tàng long ngọa hổ rất nhiều. Mặc dù hắn nơi này có thể đứng ở đỉnh, nhưng là đối với đến từ Trung Châu khu vực bên kia cường giả, hơi một tí xuất thủ chính là bảo khí, có thể cho ngươi tức chết. Ha ha, đây chính là cái gọi là nhân dân tệ người chơi. Lưu Du thầm cười khổ một tiếng. Thế giới này mẹ nó căn bản không hề cái gì là tuyệt đối công bình. Có lẽ một khi hắn tiến nhập Trung Châu về sau, chính mình cái này bán thần thực lực ưu thế cũng liền tương đối suy yếu rất nhiều đi. Nghĩ không ra nhìn ngươi trẻ tuổi như vậy liền có thể có được thực lực cường đại như vậy. Thực sự vượt quá dự liệu của ta. Chu Khánh lạnh lùng nhìn xem Lưu Du. Tại tôn này hỏa lô chiếu rọi phía dưới, cả người hắn như mặt trời như vậy sáng chói, xua tan hắc ám, phi thường để cho người ta cảm thấy chấn kinh. Lưu Du không nói, nhân dân tệ người chơi ngươi lợi hại, không nói lời nào, ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi liền điểm ấy trình độ sao? Chu Khánh nhíu mày, tiểu tử này là không phải có chút cuồng vọng, hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt luận điệu. Muốn biết ta ý nghĩ trong lòng. Lưu Du mở miệng, ánh mắt liếc xéo lấy phía trên. A, thật là có tình hoài. Chu Khánh cười lạnh, trong mắt hắn, Lưu Du hôm nay đã là kẻ chắc chắn phải chết. Có thể làm cho ta sử dụng bảo khí người cũng không nhiều. Ở Trung Châu, giống thực lực như hắn, có thể so với địch không có rất mấy cái. Trừ bỏ mấy vị kia hoàng tử, tại Đại Chu Vương triều bên trong, giữa đồng bối, hắn như mặt trời ban trưa, không thể càng hơn. Người đại gia, đây là mạnh dường nào thế cùng làm cho người mộng bức một câu. Đương nhiên là xuất từ Trang Bức Vương miệng. Chu Khánh tổ gia gia lúc ấy không rõ liền bị thăm hỏi. Nói trắng ra điểm chính là bị mắng, chính hắn đều không phản ứng kịp. Hắn đại gia, trời đựu, tên vương bát đản này đầu óc có bệnh sao? Hắn mắng ta đại gia, không dám tưởng tượng, lão tử lại bị loại này thấp kém ác liệt ngôn ngữ cho mắng. Nhưng là không đợi hắn chuẩn bị đem hỏa lô kia chụp xuống, Lưu Du song quyền hoàn ngực, nhìn như không lo lắng nở nụ cười lạnh. Ngươi hắn sao cầm một bảo khí đánh với ta? Cái gì gọi là tiểu gia chỉ có loại trình độ này? Ngươi mấy cái ý nghĩa? Chu Khánh trầm mặt. Ta mẹ nó chính là đến đánh cướp. Ngươi quản ta dùng phương thức gì đối phó ngươi? Tiểu tử này làm sao câu câu lời nói đều như vậy để cho hắn suy nghĩ nhân sinh? Giống như hắn hết lần này tới lần khác nói như vậy không có tâm bệnh. Mấy cái ý nghĩa? Đầu óc ngươi bị con lừa ngốc đạp. Lưu Du hậu phương tất cả đều là cao năng. Hắn cười lạnh một tiếng, tự cho mình siêu phàm. Hết lần này tới lần khác lại ỷ thế hiếp người. Người xác định không phải uống sữa bột có độc lớn lên. ta xxx, Chu Khánh hoàn toàn loạn sáo, hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng là loại kia nghĩa xấu hàm nghĩa đúng là nặng như vậy. Hắn có thể cảm nhận được đối diện Lưu Du là dùng toàn bộ vũ trụ ác liệt nhất ngôn ngữ tại công kích. Hắn, cuối cùng, sữa bột có độc là cái gì? Khó hiểu luyện dược sư trong đám người này lại có người mới oán trách thế giới không công bằng. Bạch biến thành đen nghiên cứu chế tạo độc dược đi. Kết thúc, ta nhất định không biết nói gì a. Thế nào, có bản lĩnh cùng ta tay không tấc sắt đánh nhau a? Lưu Du 10 điểm nghiêm túc kêu gào nói, sau đó vung tay lên, trừng mắt lạnh lùng nhìn người ngón tay động tác phi thường cuồng. Đã ngươi tự tin như vậy, lại là xuất từ Đại Chu Vương cái gì hướng? Tới tới tới, đơn đấu a, buông xuống bảo khí, để cho ca ca dạy ngươi làm sao đi suy nghĩ nhân sinh. Tê dại, lão tử chính là đến đánh cướp, thích thế nào thì thế đó. Chu Khánh thời khắc mấu chốt tỉnh ngộ, tiểu tử này chính là dùng phép khích tướng, nhất định có đại thủ đoạn, má nó thiếu chút nữa thì rớt hố. Cơ trí, lão tử chính là thông minh. Ha ha ha, muốn hố lão tử a? Nói cho ngươi, đây tuyệt đối là không tồn tại. Không tồn tại, Lưu Du có hơi thất vọng, cái này đánh cả buổi miệng trận chiến. Đào lớn như vậy, cái hố đối phương tất nhiên không nhảy. Có thể hay không tôn trọng một lần vất vả cần cù công tác lao động nhân viên? Tốt xấu, người giả bộ như không biết rơi đi đến bờ hố cũng tốt a. Ta một cước đánh ngươi xuống dưới vẫn là không có vấn đề. Người tốt lôi phong, chậc chậc, Lưu Du quay người liền hướng trong thành trì chạy như điên. Đối phó ngươi. Phương thức nhiều đi, chủ ý ngu ngốc tuyệt đối rất nhiều. Không có không tồn tại, chỉ có ngươi nghĩ không đến. A, chạy, Chu Khánh đỉnh đã hơn nửa ngày hỏa lô, chuẩn bị đại triển thần uy nhất cử tiêu diệt cái này ngu xuẩn. Nhưng mà hắn lại chạy a, mẹ nó, mới vừa bước bước thời điểm tiền đồ đâu. Bất quá Lưu Du còn có hố có thể đào, mặt khác nói rõ một chút. Đây không phải trốn, cái này gọi là chiến lược chuyển di. Hiểu, còn có chính là tiền đồ em gái ngươi. Tiến nhập trong thành trì, cái kia chính là võ vương lĩnh vực. Cho dù là Chu Khánh cái này vị đến từ đế đô đệ tử đều mặc kệ quá mức làm càn. Đi ngươi đại gia, đuổi giết được bên dưới cửa thành Chu Khánh nhịn không được tức miệng mắng to. Âm thanh. Còn có thể lại không hổ thẹn điểm nha. Biết rõ tiến nhập nhiều người địa phương, ta không cách nào thôi động bảo khí. Hừ, nhưng thực cho là ngươi tiến nhập thành trì liền có thể trốn sao? Thu hồi bảo khí, hắn liền một mình vào thành ao bên trong. Rất nhanh hắn liền khóa được Lưu Du thân ảnh. Tại pháp bảo của hắn tìm kiếm phía dưới, biết được Lưu Du đang tại thành thơi không lo lắng đi lang thang. Đây cũng là làm gì? Hoàn toàn liền không có đem hắn cái này vị giết địch để ở trong mắt sao? Trên thực tế, Lưu Du thật là vớ vẫn mấy cái đi dạo. Hắn cũng không phải là tại nhiều người địa phương cũng không để ý đến từ Chu Khánh uy hiếp. Tương phản, hắn đang tìm một cái thích hợp đàm hố địa phương. Có, Lưu Du nhìn về phía tòa thành trì này trung tâm. Nơi đó tọa lạc địa phương là phủ thành chủ. Giờ phút này cái kia phiến phương hướng chính phi thường náo nhiệt. Không ít thiếu niên chen lấn báo danh. Tranh đoạt vậy tiến vào tu luyện thánh địa cơ hội. Một dạng dự thi đội viên đều sẽ nhận tạm thời bảo hộ a. Cái kia hàng muốn đánh. Chỉ có thể cùng lão tử lên đài tay không tấc sắt đánh. Có bản lĩnh hắn dùng bảo khí oanh ta à? A. Tăng thêm tốc độ, Chu Khánh cùng Lưu Du từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định. Bây giờ phát giác Lưu Du tốc độ di chuyển tăng tốc. Trong lòng không khỏi mờ mịt, con hàng này lại tại làm gì? Hắn đi theo, không đầy một lát, xung quanh lưu động đám người càng ngày càng nhiều. Trong đó hơn phân nửa cũng là thiếu niên, nơi này là Vũ Vương Phủ. hắn tới nơi này làm gì? Chu Khánh cái này tưởng niệm mới vừa hiện lên, không dễ dàng nhấc lên đầu, liền thấy phía trước bộ kia lên cao cao đài đấu võ. Hắn là nghiêm túc, muốn ở chỗ này xé bước. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.